Chính mặt pháo phiên này đã bị tàn phá như vậy rồi, mà vừa rồi còn thông qua linh lực của pháp trận còn sót lại mà xuất ra chính con hỏa long vừa rồi. Mặc dù uy lực đã sớm giảm đi rồi, vậy mà đã đánh cho hai người các ngươi sớm chút nữa là bị luyện hóa thành hai cái xác khô rồi. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Thì ra là như vậy. Thành Mục có chút chấn kinh, tâm niệm hắn vừa động, trong miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra chín đạo hỏa quang bao phủ lên chín mặt pháo phiên, dùng sức lôi kéo. Chín mặt pháo phiên dễ dàng bị rút lên, bay vào trong tay hắn. Thành Mục nhìn chín mặt pháo phiên, trên mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chín mặt pháo phiên này cũng giống như Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên lúc trước vậy, xem ra rách nát không chịu nổi, hơn nữa linh lực trong đó sớm đã mất đi hơn phân nửa rồi. Nhưng mà không sao, hắn có thể cảm giác được chín mặt pháo phiên này vẫn còn tồn tại bản nguyên, chỉ cần có đủ hỏa diễm chi khí, chín mặt pháo phiên này liền có thể khôi phục lại. Phùng huynh, chín mặt hỏa phiên này có tác dụng lớn đối với ta, ta liền mặc dày thu vào vậy. Thành Mục quay đầu nhìn về phía Phùng Ly, nói. Vì trời có thể phá giải đại trận này gần như hoàn toàn dựa vào Thạch Huynh xuất lực mà. Hơn nữa ta trước đó đã nói rồi, bất kỳ phần thưởng của cửa ải này là cái gì cũng đều do Thạch Huynh nhận, Thạch Huynh không cần khách khí đâu. Phùng Ly ha hả cười nói. Thành Mục nghe nói lời này cũng không khách khí cái gì nữa, thu chính cái mặt phó phiên này vào. Vào thời khắc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng răng rắc. Hai người Thạch Mục theo tiếng kêu mà nhìn lại, đã thấy mặt đất đỉnh chớp tế đàn chợt nứt ra hai bên, lộ ra một thủy trì màu đỏ như máu lớn hơn trượng, sương mù màu máu bốc hơi bay lên mịt mờ từ trong ao. Huyết vụ này không có chút mùi máu tanh nào, ngược lại tán ra một loại mùi ngọt lành, ngửi vào tinh thần lập tức chấn động lên. Đây là cái gì? Hai người Thạch Mục và Phùng Ly liếc nhìn nhau, cũng đều cảm giác huyết trì nơi này thường diệu, nhưng mà bọn họ cũng đều rất cẩn thận, khi chưa hoàn toàn hiểu rõ huyết trì là cái gì, đều không tùy tiện đến gần. Hảo, có năng lực thông qua khảo nghiệm tầng 3 của lão phu, thiên tư thực lực cũng không tệ, đủ để thừa kế một thân sở học của ta rồi. Một thanh âm hơi lộ ra vẻ kiệt ngạo đột nhiên xuất hiện tại tế đàn không gian. Thành Mục và Phùng Ly nghe thấy thanh âm này, thần tình đều là hơi kinh hãi, nhưng bà rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại. Người này có khi nào chính là Huyền Hỏa thượng nhân không vậy? Thành Mục hỏi. Ác hẳn là ông ta, không sai rồi. Phùng Ly gật gật đầu. Cam lộ huyết trì này có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết suy nhược, đền bù người vừa mới thông qua Cửu Long Huyền Hỏa đại trận mà suy nhược khí huyết. Thanh âm Huyền Hỏa thượng nhân lần nữa vang lên. Thành Mục và Phùng Ly nghe nói lời này, trên mặt lập tức vui mừng. Trong lòng Thành Mục còn có chút không yên, thần thức truyền âm hỏi thăm Thủy Linh Tử, đồng thời thần thức lan tràn ra dò xét tình huống trong huyết trì. Không sai, đây chính là huyết chi cam lộ trong truyền thuyết, là thu thập tinh huyết của mấy trăm chủng loại sinh linh cường đại trên thế gian này, kinh qua rất nhiều thủ đoạn luyện chế mà thành, có thể bù đắp tiên thiên suy nhược khí huyết, đối với người luyện thể mà nói là cơ duyên bảo vật chỉ gặp mà không thể cầu. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục nghe nói những điều này, thần thức cũng không có nhận ra khác thường gì trong huyết trì, không tiếp tục hoài nghi nữa, bước nhanh đi tới bờ huyết trì, buông người nhảy vào trong đó, bọt nước màu máu văng khắp nơi. Thân thể bị máu loãng ngâm, từng dòng nước ấm lập tức tràn vào thân thể, sau đó nhanh chóng lan tràn đến các nơi khắp toàn thân. Thành Mục nhắm mắt ngưng thần, lộ ra một thần tình thoải mái vô cùng. Dường như đại địa khô cạn được rót vào dòng nước xanh mát, tinh huyết suy nhược lập tức bắt đầu khôi phục, thân thể bởi vì khí huyết suy nhược cũng biến thành có chút khô héo, nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, Thành Mục cảm giác được rõ ràng xương cốt bắp thịt trong cơ thể hấp thu lực lượng trong huyết trì trở nên cứng cáp hơn. Cảnh giới nhục thân không ngờ lại mơ hồ có khuynh hướng lần nữa đột phá. Thành Mục mừng rỡ, nhục thân của hắn trước đó đã tu luyện một phen trong hỏa lưu triều tịch, đạt đến nửa bước nhục thân viên mãn cảnh giới. Sau đó một mực dừng lại, không nghĩ tới ở chỗ này lại tìm được cơ hội đột phá rồi. Hắn hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, vận chuyển công pháp, hấp thu cam lộ chi lực trong huyết trì. Cùng lúc đó hắn cũng chậm rãi vận chuyển thiên hỏa thường thể công, bí pháp tu luyện trong huyết hải. Phùng Ly thì vốn là đứng tại chỗ không động, mắt thấy tình huống Thạch Mục như vậy hoàn toàn yên lòng, cũng lập tức nhảy vào bên trong huyết trì, vận chuyển công pháp khôi phục khí huyết suy nhược. Huyết hải của Thạch Mục âm âm vang dội một trận, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong huyết hải đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời, điên cuồng sôi trào sùng sục tuôn chảy ra khắp nơi, từ từ nổi lên chín cái lốc xoáy. Một cổ lực hút khổng lồ từ trong huyết hải tản ra, huyết chi cam lộ trong huyết trì như vọt tới Thạch Mục như thủy triều hướng vào bờ, đi vào bên trong biển máu. Thân thể Thạch Mục truyền ra hàng loạt tiếng ken két do xương cốt va chạm nhau. Nhục thân chi lực lần nữa đề thăng thật nhanh, gần cốt bắp thịt toàn thân phủ lên một tầng ánh sáng ống ánh,